Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Catherine thân phận. Nhìn lén nhật ký của người khác là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình. Nhưng là Trần Lạc vẫn là không nhịn được đem hách Lý Diệp bản chép tay lật ra mấy chục lần. Ngoại trừ xác định hắn không có bỏ sót cái gì có quan hệ vu thuật tin tức trọng yếu, hắn còn rất ngạc nhiên, vị cô nương gọi là Diana kia, cùng Liz so sánh, ai dáng người khá hơn một chút. Đương nhiên, Trần Lạc rất nhanh liền ý thức được loại hành vi này là không đúng. Bản chép tay này là 60 năm trước viết, 60 năm về sau, mỹ lệ Diana cô nương khả năng đã mặt mũi nhăn nheo, mỹ lệ không còn, mà hết thảy này điều kiện trước tiên là nàng còn sống, tại thần ân đại lục, có thể sống qua 60 tuổi liền xem như vận khí. 70 tuổi trở lên là tuyệt đối tuổi, bất quá, cùng ma pháp sư khác biệt, mỗi một vị vu sư đều là y sinh, vu sư tuổi thọ hẳn là viễn siêu ma pháp sư bình quân trình độ. Có lẽ năm đó tiểu vu sư hách Lý Diệp hiện tại cũng còn sống. Trần Lạc ở trong lòng bát quái hách Lý Diệp cùng Diana về sau cố sự về sau. Để tránh bị lòng hiếu kỳ kỳ trọng Isabella phát hiện, liền đem bản chép tay này khóa tại trong giường, sau đó tiến vào màn, dự định lên giường đi ngủ. Vương đô mùa thu, con muỗi nhiều đến kinh ngạc. Một không chú ý liền sẽ bị cắn cả người là bao. Nửa tháng trước, Trần Lạc ngay tại bên giường đã phủ lên màn. Ngày mai là cuối tuần, Trần Lạc phải dậy sớm cùng Isabella đi xem Alice. Alice ngã bệnh, hôm qua không có tới lên lớp. Trong lớp học sinh đã hẹn hôm nay đi xem hắn. Isabella mặc dù cùng Alice đấu đến đấu đi, nhưng loại thời điểm này cũng rất quan tâm nàng. Hai người thật sớm rời giường, đi trước trên phiên chợ chọn lựa lễ vật, sau đó liền hướng gia tộc Clark đi đến. Gia tộc Clark là vương đô một cái tiểu quý tộc, cũng là Alice bác gái gia tộc. Đi vào vương đô đằng sau, Alice một mực ở tại nhà bác gái. Đi trên đường, Isabella mang theo lễ vật, hỏi, Blair, người có thể trị Alice bệnh sao? Trần Lạc lắc đầu nói, ta chỗ nào biết trị bệnh. Isabella nói, lần kia ta sinh bệnh thời điểm, ngươi không phải nói ngươi cũng hiểu chữa bệnh sao? Ta đó là lừa gạt ngươi. Trần Lạc nói, Catherine y sinh đều nói rồi, ngươi là chính mình khỏi hẳn, cùng ta không có quan hệ gì, ta nào sẽ chỉ là muốn an ủi ngươi mà thôi. Isabella trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, nói ra, Thế nhưng là ngươi khi đó nắm tay của ta, ta giống như cảm giác được có đồ vật gì chạy vào trong thân thể ta. Đó là ngươi nóng hồ đồ rồi, sinh ra ảo giác. Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, về sau ban đêm đi ngủ nhớ kỹ đắp kín mền, lần sau nhưng không có vận khí tốt như vậy. Isabella nhìn một chút hắn, hỏi, vậy ngươi một hồi sẽ không dắt tay Alice? Trần Lạc hỏi ngược lại, ta tại sao muốn dắt tay Alice? Nữ hài tử tay có thể tùy tiện bị ngoại nhân dắt sao? Isabella hừ nhẹ một tiếng, hỏi, chẳng lẽ với ta mà nói, ngươi cũng không phải là người ngoài? Trần Lạc nhìn xem nàng, lắc đầu, thất vọng nói ra, Isabella học tỷ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi thế mà lấy ta làm ngoại nhân. Nhìn thấy Trần Lạc cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Isabella vội vàng đuổi theo, nói ra, ai nha, ngươi hiểu lầm, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành nội nhân. Làm nội nhân còn không được à? Chấm ngoặc kép, gia tộc Clark tại Vương Đô, mặc dù không có quá địa vị hiển hách, nhưng cũng là nhiều năm quý tộc. Gia tộc Trang Viên ở vào vương đô quý tộc tụ cư địa phương. Trần Lạc cùng Isabella đi vào gia tộc Clark thời điểm, phía ngoài trên đường phố đã ngừng không ít xe ngựa. Đi vào trang viên, Trần Lạc xa xa liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Alice ở trường học giao hữu rộng khắp, biết được nàng sinh bệnh tin tức đằng sau. Có rất nhiều người đều đến thăm nàng, đồng thời đi tại trước mặt của bọn hắn. Trong đình viện, Thủy Hệ mấy tên nữ sinh nhìn thấy Trần Lạc cùng Isabella xuất hiện, lập tức khe khẽ bàn luận đứng lên. Là Ble đồng học, còn có hỏa hệ Isabella. Isabella làm sao mỗi lần đều cùng với Ble? Bọn hắn là tại kết giao sao? Bọn hắn mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, tan học cùng nhau về nhà. Lần trước cuối tuần, ta còn chứng kiến bọn hắn cùng đi hiệp hội ma pháp. Chẳng lẽ bọn hắn đã ở chung? Xem ra Alice đồng học không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc đi đến mấy tên nữ sinh trước mặt, cùng các nàng lên tiếng chào hỏi. Hỏi, Lisa đồng học, Alice đồng học thế nào? Lisa hồng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trần Lạc cùng Isabella một chút. Mới nói ra, Catherine y sinh ở bên trong cho Alice chẩn trị. Nàng mới vừa nói Alice chỉ là phổ thông phát nhiệt, phục dụng một chút dược tề liền tốt. Vậy là tốt rồi. Trần Lạc cùng Isabella đi hướng cửa gian phòng thời điểm, Catherine vừa vặn từ bên trong đi tới. Nàng nhìn thấy Trần Lạc cùng Isabella, mỉm cười nói, bệnh nhân là bạn học của các ngươi sao? Yên tâm đi, nàng chỉ là có chút phát nhiệt. Ta cho nàng mở một chút dược tề, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Isabella điềm nhiên hỏi, tạ ơn Catherine tỷ tỷ. Catherine cười cười, nói ra, hôm nay phòng khám bệnh nhân hơi nhiều. Ta đi về trước, các ngươi vào xem nàng đi. Trần Lạc nói chuyện với Catherine thời gian, Lisa đám người đã đi vào. Cùng Catherine cáo biệt đằng sau, Trần Lạc mới cùng Isabella đi vào gian phòng. Alice tựa ở đầu giường, nhìn xem có chút tiều tụy, trên mặt tươi cười, nói ra, Ble, Isabella, các người cũng tới. Trong phòng ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, đều là nữ sinh. Alice chỉ mặc một kiện áo ngủ cổ chữ V, che đậy không được trước ngực toàn bộ da thịt. Isabella một bước phóng ra, cầm lấy bên giường một bộ y phục, choàng tại trên người nàng. Nói ra, Alice đồng học, người cũng đã ngã bệnh, cẩn thận lại cảm lạnh. Trần Lạc rốt cục có thể buông ra ánh mắt, hắn đi đến bên giường, nói ra, Alice đồng học hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trì trệ. Theo hắn tới gần Alice, Trần Lạc thế mà tại trên người nàng cảm nhận được nguyên tố chữa trị lưu lại, mà pháp sư không cách nào cảm ứng được nguyên tố chữa trị. Nhưng Trần Lạc có thể. Mặc dù loại vết tích kia đã rất nhạt, chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất, nhưng Trần Lạc có thể khẳng định, hắn cảm ứng sẽ không sai. Mất đi tinh thần lực khống chế đằng sau, nguyên tố chữa trị trong không khí biến mất tốc độ rất nhanh. Điều này nói rõ tại trước đây không lâu, có một tên vu sư mới vừa cùng Alice tiếp xúc qua, trong đầu của hắn phi tốc chuyển động. Trước tiên loại bỏ ở đây tất cả mọi người khả năng. Isabella gặp Trần Lạc nhìn chằm chằm vào Alice, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Ble, chúng ta cần phải trở về. Britney lão sư đang ở trong nhà chờ lấy chúng ta đây. Biết, Trần Lạc ứng phó Isabella một câu, sau đó nhìn về phía Alice, hỏi, Alice đồng học, sáng sớm có mấy vị y sinh vì ngươi chẩn trị qua. Alice nói, chỉ có Catherine y sinh, y thuật của nàng rất tốt. Bác gái cái thứ nhất xin mời y sinh chính là nàng. Catherine y sinh y thuật vẫn luôn để cho người ta kính nể. Trần Lạc trên mặt tươi cười, nói ra, ta cùng Isabella đi về trước. Chúc Alice đồng học sớm một chút khỏi hẳn. Từ gia tộc Clark sau khi đi ra, Trần Lạc trong lòng cơ hồ đã xác định Catherine chính là tên vu sư cùng Alice tiếp xúc qua kia. Không có loại thứ hai khả năng. cảm giác của hắn sẽ không sai. Mà lại, nếu như Catherine là một tên vu sư, như vậy y thuật của nàng, địa vị của nàng, hết thảy đều có thể giải thích rõ. Mỗi một vị vu sư đều là lương y, không chỉ có bởi vì các nàng biết trì dũ thuật, vu sư đối với thực vật đặc tính hiểu rõ, cũng xa xa cao hơn ma pháp sư. Liền xem như không cần trì dũ thuật, bọn hắn cũng là dược tề học chuyên gia. Trần Lạc đối với vu sư không có cái gì kỳ thị, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Một tên vu sư, ma pháp sư trong miệng dị đoan, lại là Loren vương thất thủ tịch y sư. Không biết nàng đến cùng có mục đích gì. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Lạc suy nghĩ nhiều. Vu sư bị ma pháp sư chỗ không dung. Các nàng muốn tại ma pháp sư thế giới đặt chân, chỉ có thể che giấu mình thân phận. Lần trước Trần Lạc đối với Isabella thi triển trì dũ thuật thời điểm, Catherine cũng không tại hiện trường. Kristen đưa nàng mang đến lúc đó, thời gian đã qua thật lâu, nguyên tố chữa trị đã sớm tiêu tán, nàng hẳn không có phát hiện. Nghĩ không ra Catherine lại là vu sư, cái này thật to ngoài Trần Lạc dự kiến. Nàng là Trần Lạc nhận biết duy nhất một tên vu sư, không biết có khả năng hay không từ nàng nơi đó thu hoạch càng nhiều vu thuật. Isabella đi ở bên người Trần Lạc, gặp hắn rời đi gia tộc Clark đằng sau, vẫn mất hồn mất vía, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nếu là còn muốn lưu thêm một hồi, ta một người trở về cũng được. Trước không trở về, Trần Lạc nói, chúng ta đi Catherine y sinh phòng khám bệnh. Isabella kinh ngạc nhìn hắn, khó có thể tin nói, ble, ngươi chẳng lẽ vừa rồi một mực đang nghĩ Catherine y sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.